Tu La Vũ Thần, chương 145, thần thức thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo truyền thuyết, năm đó Mộ Dung Tiêu Dao tuyệt đối được xưng là nhất hào nhân vật, nắm giữ một môn vũ kỹ phi thường lợi hại, thủ đoạn công sát độc nhất vô nhị, hầu như không người có thể ngăn. Mà ngay lúc đó, kết giới sư Dương Danh Thanh Châu, lão tiền bối nắm giữ thủ đoạn phòng ngự rất mạnh, cùng hắn giao thủ đều bị hắn một kích chém chết. Cái thời gian đó, một ít người đều cho rằng Mộ Dung Tiêu Dao sẽ như Thanh Long đạo nhân vậy, trở thành một đời thiên kiêu. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ, hắn vừa mới quật khởi liền đột nhiên biến mất. Hắn biến mất năm ấy, chính là một năm sau hắn tự tuyệt địa đi ra, và Bạch Hổ Sơn Trang vừa thành lập được một năm, mà năm ấy hắn chỉ có 20 tuổi. Có người nói hắn tại trong tuyệt địa thu được chỗ tốt thật lớn, nhưng bởi vậy nỗ lực sẽ trả giá tương ứng, đã định trước sống cũng không lâu. Cũng có người nói hắn chán ghét thế tục phân tranh, đối với thế gia tiểu thư ngày trước giao cho hắn phương pháp tu võ, thủy chung lòng mang hổ thẹn, cho nên quy ẩn trong sơn lâm. Nhưng vô luận Mộ Dung Tiêu Dao là làm sao biến mất, tại lúc hắn biến mất, cường giả khắp nơi Thanh Châu đều dũng mãnh vào Bạch Hổ Sơn Mạch muốn lấy được tuyệt thế vũ kỹ của Mộ Dung Tiêu Dao, nhưng thủy chung tìm không được chỗ tuyệt địa này. Sau lại có người đề nghị đem Bạch Hổ Sơn Trang san bằng, dù là móc xuống ba thước cũng phải đem tuyệt địa tìm được. Nhưng ngay lúc đó, cao thủ đứng đầu Thanh Châu cảnh nội chuẩn bị đem Bạch Hổ Sơn Trang san bằng, Mộ Dung Tiêu Dao lại đột nhiên xuất hiện. Tương truyền, ngay lúc đó Mộ Dung Tiêu Dao chỉ là biến mất 2 tháng, thế nhưng khi mọi người nhìn đến hắn thì, hắn đã biến thành một lão nhân đầy tang thương, đầu đầy tóc đen đã biến thành tuyết trắng, mặt trắng bệch, mặc bạch y, dường như một hoạt tử nhân. Thế nhưng hắn chỉ là dùng một chiêu, liền đem cao thủ đứng đầu Thanh Châu cảnh nội lúc đó, toàn bộ giết sạch, thật có thể nói là một chiêu kinh thiên địa, nhất niệm thành sông máu, không ai có thể địch nổi, thiên hạ vô địch. Khi đem những người xâm phạm giết sạch xong, Mộ Dung Tiêu Dao lần thứ 2 biến mất phi thường triệt để, không ai biết hắn đi về phía nào, ngay cả người của Bạch Hổ Sơn Trang cũng không biết. Bất quá quỷ dị nhất chính là, tại nơi đây, Bạch Hổ Sơn Trang mạc danh kỳ diệu xuất hiện thi thể tuyệt thế cao thủ, đồng thời đều là bị người giết chết, đều là nhất chiêu chí mạng, loại thủ đoạn sạch sẽ lưu loát này, chính là chiêu pháp Mộ Dung Tiêu Dao sở hữu. Sau đó, mọi người đều biết rằng Mộ Dung Tiêu Dao không chết, hắn chỉ là chán ghét thế tục phân tranh, nhưng vẫn đang âm thầm thủ hộ Bạch Hổ Sơn Trang, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Thế nhưng vũ kỹ Mộ Dung Tiêu Dao năm đó nắm giữ thực sự có lực mê hoặc quá lớn, để có được vũ kỹ này, lại có rất nhiều cao thủ không để ý tới nguy hiểm sinh mệnh, len lén lẻn vào Bạch Hổ Sơn Trang, nhưng cuối cũng không thể chạy trốn số phận bị giết. Tối quỷ dị chính là, tại Mộ Dung Tiêu Dao biến mất mấy trăm năm sau, loại chuyện này vẫn thường xuyên phát sinh, một lần gần đây, là phát sinh tại 200 năm trước, người chết giống như người chết năm đó vậy. Thế nhưng phải biết rằng, 200 năm trước, Mộ Dung Tiêu Dao dù là còn sống, cũng đã hơn 300 tuổi, cái này căn bản không phải nhân loại có khả năng có thể sống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên có ít người cho rằng, kỳ thực Mộ Dung Tiêu Dao ngay từ đầu đã chết, còn sống chỉ bất quá là nhất mặt thần thức của hắn, bởi vì lực lượng nào đó trong tuyệt địa, khiến thần thức của Mộ Dung Tiêu Dao có thể chọn đời bất diệt, chọn đời thủ hộ Bạch Hổ Sơn Trang. Từ đó về sau, không còn có người dám đến Bạch Hổ Sơn Trang rình mò nữa, mà Bạch Hổ Sơn Trang lại cũng ít cùng ngoại giới vãng lai, cho nên dần dần mọi người ít biết đến. Nhưng cũng chính là như vậy, mới câu dẫn hứng thú của Sở Phong, hắn biết tuyệt địa năm đó, rất có thể là cửa vào đế táng ở vào Bạch Hổ Sơn Mạch, Mộ Dung Tiêu Dao nhất định giống như Thanh Long đạo nhân, từ đó thu được cái gì đó tốt. Về phần cửa vào đến tột cùng ở đâu, Mộ Dung Tiêu Dao sống hay chết, Sở Phong cũng không biết được, bất quá hôm nay nếu đã lẻn vào đây, Sở Phong tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản buông tha, thề phải tìm ra kết quả. Sáng sớm một ngày nọ, trời còn chưa có sáng, cửa phòng Sở Phong liền bị rung lên, mở ra vừa nhìn, nguyên lai là vị Trương quản gia kia. Khí sắc không tệ a, Trương quản gia thấy Sở Phong, liền thỏa mãn gật đầu, sau đó cầm trong tay một kiện quần áo ngăn nắp sạch sẽ đưa cho Sở Phong nói. Hảo hảo thu thập một chút, có chuyện tốt cho ngươi. Sở Phong thay quần áo xong, liền đi theo Trương quản gia đi tới một tòa hoa viên, trong hoa viên này có vài chiếc xe ngựa. Vài chiếc là xe vận tải, trên đó chất đầy hàng hóa, còn một chiếc khác thì hoa lệ có rèm che, quả nhiên là phi thường xa hoa, mà ngựa kéo xe cũng đều là hảo mã. Đối với những này, Sở Phong vẫn là bất ngờ, tuy rằng thời gian này, hắn tiếp xúc đều là người ở hạ tầng, nhưng cũng lý giải được nội tình của Bạch Hổ Sơn Trang, chỉ ít không thể so Chu Tước Thành, Thanh Long Tông kém hơn, ở đây ẩn giấu rất nhiều cao thủ, thực lực kinh tế cũng rất hùng hậu. Mà đứng ở bên xe ngựa là hơn 10 gia đình, mỗi người cầm trên tay nếu không phải bánh thì là hoa tươi, chính yếu chính là những gia đình này tất cả đều là thượng đẳng gia đình. Chỉ bất quá, những Gia đình này tuổi so với Sở Phong đều lớn hơn, khi bọn hắn thấy trên ngực Sở Phong là tiêu chí thượng đẳng gia đình, đều tắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc, dù sao tuổi nhỏ như vậy, mà có thể trở thành thượng đẳng gia đình, đều sẽ khiến cho bọn họ đố kỵ. Sở Phong, hôm nay là ngày tiểu thư tế bái mẫu thân, các ngươi hãy lanh lợi một chút. Trương quản gia nói xong những lời này, rồi liền rời đi. Chào, mới tới hả? Trương quản gia vừa mới rời đi, một người gia đình liền xông tới. Những người này có nam có nữ, nhưng đều là thanh niên, bọn họ đem Sở Phong vây ở chính giữa, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt phi thường bất thiện. Chuyện được lấy tại truyenyi.com. Sở Phong rất phản cảm với loại ánh mắt này, bất quá hắn cũng biết, gia đình mới tới sẽ bị người cũ khi dễ, đây là quy củ bất thành văn của Bạch Hổ Sơn Trang. Để che đậy thành công những người hiểu biết, tiện lợi cho ngày sau tại Sơn Trang đây thăm dò, vì thế Sở Phong nhịn xuống lửa giận, vừa mỉm cười nói. Các vị đại ca đại tỷ, có việc gì thế? Gọi ai là đại tỷ hả? Ta con mẹ nó già như vậy sao? Nhưng mà vừa dứt lời, một người nữ tử, ít nhất, 20 tuổi, hướng Sở Phong tát một cái. Một cái tát này lực đạo đủ mạnh, đồng thời tốc độ rất nhanh, thế nhưng lúc này tại trong mắt Sở Phong, cũng là chậm dị thường, hắn hơi nghiêng người, đơn giản liền né qua. A, ngươi còn dám né? Hiểu quy củ ở đây hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi là không được. Thấy thế, nữ gia đình cảm thấy ngoài ý muốn, lần thứ hai hung ác độc địa giơ trường lên, cùng lúc đó, tất cả mọi người chung quanh cùng động thủ, Sở Phong có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều có kình phong kéo tới. Những gia đình này cũng không biết liêm sỉ vây ẩu Sở Phong một gã thiếu niên như vậy. Ngay khắc này, Sở Phong song quyền nắm chặt, hắn đang do dự có nên hoàn thủ hay không, thế nhưng với tu vi hắn hôm nay, nếu là bại lộ, Bạch Hổ Sơn Trang hơn phân nửa sẽ hoài nghi hắn là gian tế, khi đó có thể to chuyện không ổn. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát sắc bén vang lên, nhưng thanh âm này, cũng ngọt ngào dị thường, Sở Phong nghe được trong lòng căng thẳng. Theo tiếng đi tới, Sở Phong hai mắt nhất thời đăm đăm, bởi vì tại cách đó không xa, đang đứng một vị nữ tử mỹ lệ vóc người cao gầy. Cách Trương,